Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2421, chương 2421, thành tín người. Nếu là trước kia, đầu này hỏa mạch đối với chân tiên chính là có đại tác dụng. Nhưng bây giờ ta xem chân tiên tiên lực hùng hồn, hỏa lực bành trướng mà tinh thuần. Cái này hỏa mạch cũng đơn giản lên dệt hoa trên gấm chi dụng. Chân tiên nếu muốn lại có tiến bộ cùng đột phá, chân chính cần chính là bản nguyên chân hỏa, hoặc là nguồn gốc từ xích viêm huyền điểu đạo tiên xích viêm huyền hỏa cùng hắn còn sót lại tinh huyết, mượn chúng nó lực lượng tăng cao tu vi. Nhìn trộm xích viêm hỏa đạo chân ý, Cát Đông Húc nghiêm mặt nói. Phủ chủ mắt sáng như đuốc. Ta là cái gì đều giấu không được phủ chủ a. Chỉ tiếc, mặc kệ là bản nguyên chân hỏa hoặc vẫn là xích viêm huyền điểu đạo tiên xích viêm huyền hỏa cùng. Hắn còn sót lại tinh huyết đều là cực kỳ chân quý khó được. Coi như cổ lão thế lực đích truyền hậu duệ môn nhân cũng khó có thể đạt được. Ta lại chỗ nào có cơ hội lấy được. Huyền viêm chân tiên đầu tiên là một mặt bội phục nói một câu. Theo sát lấy liền một mặt tịch mịch nói. Ha ha, chân tiên đây coi như là nói bóng nói gió sao? Cát Đông Húc nhìn xem huyền viêm chân tiên cười nói. Huyền viêm chân tiên thấy bị Cát Đông Húc nhìn xuyên tim nghĩ. Mặt mo không khỏi đỏ lên. Đối với Cát Đông Húc thật sâu khom người chào nói. Còn xin phủ chủ trợ ta một chút sức lực. Huyền viêm tất suốt đời không quên phủ chủ đại ân. Ta đến chính là trợ chân tiên một chút sức lực. Chân tiên vốn là khi thản nhiên như vậy. Không cần cùng ta quanh co lòng vòng. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Phủ chủ là thành tín người. Là ta không đúng. Huyền viêm chân tiên lần nữa khom người. Nghiêm mặt nói. Chân tiên cũng là thành tín người. Không có phụ năm đó ta nhờ vả. Sở dĩ ta cũng sẽ không thất ngôn. Cát Đông Húc nghiêm mặt nói. Đang khi nói chuyện, một vòng kim quang từ hắn sau đầu chậm rãi dâng lên. Như là một vòng kim sắc mặt trời. Kim sắc quá trong dương có một tam túc kim ô dương cánh bay cao. Tản mát ra một tia tựa hồ có thể đốt cháy phá hủy hết thảy viễn cổ bá đạo khí tức. Kim sắc mặt trời chậm rãi lên tới giữa không trung. Huyền viêm chân tiên ngửa đầu quan sát. Trong mắt lộ ra chiều thánh giống nhau thành kính kính sợ ánh mắt. Kim sắc mặt trời vỡ ra. Thiêu đốt lên hừng hực kim sắc hỏa diễm tam túc kim ô từ bên trong bay ra. Tại đại điện bên trong xoay quanh. Đại điện sở hữu cấm chế phù văn đều dồn dập sáng lên. Nếu không cả tòa đại điện đều muốn bởi vì tam túc kim ô xoay quanh không trung thời phát ra khủng. Bố nhiệt độ mà hòa tan. Chân tiên còn không đỡ lấy cái này đoàn chân hỏa. Cát Đông Húc quát, đa tạ phủ chủ. Huyền viêm chân tiên nghiêm nghị nói. Sau đó duỗi ra hai tay. Hai tay có hùng hồn tiên lực phóng thích mà ra. Hóa thành một gốc hỏa thụ. Tam túc kim ô rơi cùng hỏa thụ phía trên. Huyền viêm chân tiên thấy thế lúc này mới lại là hoan hỉ lại là cẩn thận từng ly từng tí đem tam. Túc kim ô tính cả hỏa thụ thu nhập trong cơ thể. Cái này vừa thu lại nhập thể bên trong. Lấy huyền viêm chân tiên tu vi. Khuôn mặt đều lập tức đỏ bừng lên. Toàn thân đều có ngọn lửa tán loạn. Một hồi lâu mới bị hắn thu nhập trong cơ thể. Khôi phục bình thường. Chân tiên quả nhiên tu vi tinh thâm. Cát Đông Húc thấy thế khen. Tại phủ chủ trước mặt chỗ nào xứng đáng tinh thâm hai chữ. Huyền viêm chân tiên vội vàng khiêm tốn nói. Cát Đông Húc cười cười nói. Ta đây là ăn ngay nói thật. Nếu không chân tiên tu vi nếu là kém một chút. Chỉ sợ cũng không có cách nào tiếp nhận ta sau đó phải đưa cho ngươi cơ duyên. Nói xong, còn không có chờ huyền viêm chân tiên kịp phản ứng. Cát Đông Húc lật bàn tay một cái. Trong tay nhiều đoàn màu đỏ hỏa diễm. Cái này màu đỏ hỏa diễm nhiệt độ mặc dù không bằng kim ô chân hỏa. Phóng xuất ra khí tức cũng không bằng tam túc kim ô uy nghiêm bá đạo. nhưng cái này màu đỏ hỏa diễm lại tràn đầy giết chóc cùng ngang ngược khí tức. Đạo tiên xích viêm huyền hỏa, huyền viêm chân tiên toàn thân kịch chấn, quả thực không dám tin tưởng mình con mắt thấy, bởi vì cái gọi là thích hợp mới là tốt nhất. Kim ô chân hỏa tuy là bản nguyên chân hỏa, uy lực to lớn vô cùng, không phải xích viêm huyền hỏa có thể so sánh, nhưng huyền viêm chân tiên tu chính là xích viêm hỏa đạo. Đối với hắn mà nói thích hợp nhất tự nhiên là xích viêm huyền điểu đạo tiên xích viêm huyền hỏa. Chỉ là xích viêm huyền điểu bộ tộc này tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong chỉ xuất hiện qua 2 vị đạo tiên, nhưng đều tuần tự vẫn lạc. Từ đó về sau cửu thiên giới nguồn gốc từ xích viêm huyền điểu đạo tiên xích viêm huyền hỏa cơ hồ tuyệt tích. So với kim ô chân hỏa, chu tước chân hỏa loại này bản nguyên chân hỏa đều còn khó hơn lấy tìm kiếm. Huyền viêm chân tiên biết nguồn gốc từ xích viêm huyền điểu đạo tiên xích viêm huyền hỏa so kim ô chân hỏa cùng chu tước chân hỏa còn khó hơn kiếm, lúc này mới lùi lại mà cầu việc khác, nghĩ từ lửa ngột cội trở về tìm tòi xích viêm hỏa đạo chân ý. Kết quả không nghĩ tới Cát Đông Húc không chỉ có cho hắn một đoàn kim ô chân hỏa, lại còn mang đến cho hắn một đoàn rõ ràng là nguồn gốc từ đạo tiên cấp xích viêm huyền điểu xích viêm huyền hỏa. Không sai, đây là ta từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong đoạt được một đoàn xích viêm huyền hỏa. Chỉ là cái này xích viêm huyền hỏa chính là thượng cổ đạo tiên tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong sát phạt thời lưu lại, tràn đầy giết chóc cùng ngang ngược. Không giống ta đưa cho ngươi kim ô chân hỏa đã bị ta thuần phục. Ngươi muốn thu nhập trong cơ thể, như tu vi không đủ, vậy liền thành thật nhóm lửa đốt người. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Huyền viêm chân tiên nghe vậy lúc này mới minh bạch Cát Đông Húc câu nói mới vừa rồi kia là có thâm ý ở bên trong, vội vàng nói. Phủ chủ dụng tâm lương khổ, là ta ngu dốt, chân tiên nói qua lời. Xin hãy chuẩn bị tiếp thu đi. Cát Đông Húc mỉm cười, thu hồi trói buộc xích viêm huyền hỏa lực lượng. Cái này đoàn xích viêm huyền hỏa không có trói buộc. Lập tức, bành, một tiếng, bỗng nhiên căng phồng lên đến. Hóa là một con toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm xích viêm huyền điểu. Sau đó phát ra một đạo hung tàn tiếng chim hót, kích động cánh đối với huyền viêm chân tiên liền xông tới giết. Huyền viêm chân tiên tuy là lợi hại, nhưng đối mặt cái này đoàn nguồn gốc từ đạo tiên xích viêm huyền hỏa biến thành xích viêm huyền điểu chút nào không dám chủ quan, liên tục thôi động tiên lực thi triển tiên pháp, biến hóa ra một cái dùng hỏa tuyến biên chế mà thành lưới lửa. Đối với xích viêm huyền điểu ném tới, cái này xích viêm huyền điểu cuối cùng không có linh trí. Chỉ bằng lấy đạo tiên lưu lại trong nó giết chóc, ngang ngược ý niệm xung phong liều chết, không biết trốn tránh, lập tức liền bị lưới lửa giữ được. Xích viêm huyền điểu tại trong lưới lửa bốn phía bay nhảy xung phong liều chết. Lưới lửa hỏa diễm lúc sáng lúc tối, thật nhiều đầu hỏa tuyến đều bị đứt đoạn. Huyền viêm chân tiên càng là khuôn mặt đỏ bừng lên, tiên lực đổ xuống mà ra. Cái này mới dần dần ổn định, đem lưới lửa chậm rãi thu nạp, xích viêm huyền điểu cuối cùng lại biến thành một đoàn màu đỏ hỏa diễm. Bị huyền viêm chân tiên liền lưới mang lửa cho thu nhập trong cơ thể. Lần này huyền viêm chân tiên phản ứng càng thêm kịch liệt. Toàn thân hỏa diễm tán loạn, mồ hôi rơi như mưa, thậm chí không lo được Cát Đông Húc ngay tại trước mặt. Ngã ngồi cùng. Toàn tâm toàn ý điều động trong cơ thể bành trướng tiên lực, mới dần dần đem cái này đoàn tràn đầy ngang ngược cùng giết chóc tàn niệm xích viêm huyền hỏa cho chấn áp lại, như lột tơ rút kén giống nhau đem xích viêm huyền hỏa một chút xíu luyện hóa. Theo xích viêm huyền hỏa một chút xíu bị luyện hóa, một tia đại đạo chân ý ở trong đầu hắn hiển hiện. Mặc dù rất mơ hồ, rất phá thành mảnh nhỏ, xa xa không so được đạo trùng mảnh vỡ, nhưng đối với đã rất nhiều năm không có đột phá huyền viêm chân tiên mà nói, đây đã là không dám tưởng tượng đại thu hoạch. Hồi lâu, huyền viêm chân tiên phương mới chính thức luyện hóa xích viêm huyền hỏa. Chậm rãi mở mắt, trong hai mắt có một vệt đỏ sắc quang mang chợt lóe lên. Rõ ràng nhiều một tia không tầm thường đồ vật. Đa tạ phủ chủ thanh toàn. Huyền viêm chân tiên đứng dậy đối với Cát Đông Húc cúi người chào thật sâu. Chân tiên luyện hóa ta kim ô chân hỏa cùng cái này đoàn xích viêm huyền hỏa. Trong đầu tất nhiên nhiều hơn rất nhiều hoang mang không hiểu a. Cát Đông Húc mỉm cười hỏi nói. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.